Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563. Thanh Tịnh Cá Heo Âm. Tạ Đan Phong đi nhà cầu, sau đó hét thảm một tiếng, Dương Thúc bảo cho là hắn gặp được rắn độc mãnh thú. Tranh thủ thời gian chạy đi cứu người, kết quả không có việc gì. Hắn vị trí hoàn cảnh rất an toàn. Dương Thúc bảo buồn bực, ngươi thế nào? Tạ Đan Phong vẻ mặt cầu xin nói ra, bảo ca, ta tiểu ra máu, có phải là được bệnh nan y à? Dương Thúc bảo kinh hãi, đây quả thật là khả năng có vấn đề lớn. Hắn nhanh đi tìm mọi người nói chuyện này. Hòn vẫy vẫy tay nói ra, đừng lo lắng, rất có thể là vận động tính chất máu nước tiểu, thuộc về sinh lý hiện tượng, cường độ cao vận động hoặc là lao động sau sẽ xuất hiện vấn đề này. Máu nước tiểu nghiêm trọng không? Tạ Đan Phong lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Không, không nghiêm trọng lắm đi. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi hỏi ai đâu? Tạ Đan Phong mạnh mẽ nước mắt chảy xuống. Ta năm nay mới 22 tuổi nha. Dương Thúc bảo muốn lái xe dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Hòn nhìn xem sắc trời nói ra, liền hiện tại cái giờ này, ngươi đi bệnh viện còn có thể kiểm tra đến cái gì? Đêm nay trước tiên quan sát một chút, hẳn là vận động tính chất máu nước tiểu, nghỉ ngơi hậu thân trải nghiệm khôi phục bình thường. Lão hiệp khách cũng gật đầu nói, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa lại đi nước tiểu một lần. Nếu như lần sau đi tiểu bình thường trên cơ bản không có vấn đề. Nếu như đêm nay một mực máu nước tiểu lại nói, Tạ Đan Phong cơ hồ dọa đến muốn đi tiểu. Lại nói, bởi vì phát sinh như vậy một việc chuyện, đại gia hỏa nhẹ nhõm tâm tình không cánh mà bay. Tạ Đan Phong cố gắng uống nước, sau đó run run rẩy rẩy lại đi tiểu. Triệu Nhất Đạc rất giảng nghĩa khí bồi tiếp hắn. Tạ Đan Phong đến trong rừng về sau liền cùng muốn anh dũng hy sinh dường như. Ta vẫn chưa tới 22 tuổi a. Lão Triệu, vì cái gì tiểu ra máu không phải ngươi? Ta mẹ nó, Triệu Nhất Đạc lời ít mà ý nhiều mắng một câu biểu đạt tâm tình. Kết quả lần này đi tiểu nhìn bằng mắt thường đi lên liền bình thường. Tạ Đan Phong lập tức lại còn sống đến. Hắn đi về hỏi nói, ta không sao thật sao? Ta không phải mắc phải tuyệt chứng thật sao? Hòn an ủi hắn nói, máu nước tiểu không phải cái gì nghiêm trọng triệu chứng. Ngươi không sao, dù cho một mực máu nước tiểu cũng không có việc gì. Đại đa số có thể là thận sỏi thận các loại, đều là vấn đề nhỏ. Ngươi thế nào hiểu nhiều như vậy? Dương Thúc bảo tò mò hỏi. Hòn nhún nhún vai nhẹ nhõm nói ra, bởi vì ba ba ta là bác sĩ nội khoa, ta từ nhỏ đã tiếp xúc cái này. Vậy ngươi cuối cùng thế nào không học y? Dương Thúc bảo hỏi, học y cứu không được người Nam Phi. Triệu Nhất Đạc hỏi, hòn thở dài nói ra, bởi vì ta ngất máu. Tạ Đan Phong còn có chút lo lắng, nhưng chỉnh thể đến nói tâm tình đã cải thiện rất nhiều. Mọi người đem đại cá rô tiến hành thanh lý, lại là phá vảy cá lại là mở ngực mổ bụng. Bọn hắn đem cá nội tạng cùng máu cá vung vào trong hải dương. Mason nói muốn nhìn xem có thể hay không dẫn tới một đầu cá mập. Cá lớn dễ thu dọn, từng khối cá rô thịt bị cắt xuống, liền cùng format, rất dễ xử lý. Mason đem cá rô thịt bỏ vào trong chậu nước dùng thanh thủy cho pha được. Sau đó bọn hắn bắt đầu phân công, nhặt củi, nhặt con cua, nhóm lửa, an ủi Tạ Đan Phong. Mỗi người trong tay đều có sống. Dương Thúc bảo sống là cùng Nikon cùng một chỗ tại trên bờ biển tản bộ. Hai người tay cầm tay dọc theo đường ven biển hành tàu. Nhu hòa ánh nắng chiều rắc vào trên bờ cát, rắc vào trên mặt biển, vung trên người bọn hắn. Rất có xích đạo hải đảo nghỉ phép mùi vị, tự do, thoải mái, nhẹ nhõm, vùng biển này quả nhiên là màu mỡ, lăn lộn bọt nước thỉnh thoảng đưa ra một chút món ăn hải sản. Sò hến cùng con cua, đáng tiếc món ăn hải sản đều là xé nát, sò hến đều là chết đi xác không, chỉ có con cua còn sống. Dương Thúc Bảo nhặt được một cái tiểu con cua. Cái này con cua trông thấy hắn sau muốn chạy nhưng không có chạy mất. Cuối cùng bị hắn nhặt được trong tay. Hắn nắm vuốt con cua lật qua lật lại nhìn một chút. Nói ra, về sau có lẽ ta có thể ở trong biển làm cái nuôi dưỡng nghiệp. Đúng không? Bảo hộ khu không cho phép làm nuôi dưỡng nghiệp. Nhưng bảo hộ khu bên ngoài trong hải dương có thể nha. Nikyong cười nói, ngươi muốn nuôi con cua sao? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng thế, ngươi xem nơi này con cua lại nhiều lại cường tráng. Quả thực là con cua thiên đường. Bọn hắn bất chi bất giác đi xa. Đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô. Lúc này bọn hắn quay đầu xem. Mới phát hiện chính mình đi ra ngoài mấy trăm mét. Hai người đi trở về. Lâm Lâm đối bọn hắn nhảy cà tưng reo hò. Bảo ca, Nikom mau tới. Nơi này có cá heo. Thật xinh đẹp cá heo lưng bướu. Dương Thúc Bảo dùng tay tại trên ánh mắt đáp cái chòi hóng mát. Trên mặt biển mơ hồ có cá heo nhảy ra ngoài. Trong lòng của hắn khẽ động hỏi. Này sẽ không là chúng ta khóa niên đêm thời điểm cấp cứu những cái kia cá heo đi. Neon chần chờ lắc đầu. Hẳn không phải là đi. Phải biết cá heo lưng bướu sẽ không ở cố định hải vực dừng lại thật lâu. Hai người sau khi trở về, Lâm Lâm liền chủ động giới thiệu nói. Vừa rồi cá heo lưng bướu đột nhiên xuất hiện. Có thể là bị máu cá cùng cá nội tạng dẫn tới. Cá heo cũng không phải cá mập. Bọn chúng làm sao lại bị máu cá dẫn tới? Triệu Nhất Đạc bĩu môi. Người thật sự là ngây thơ. Lâm Lâm không phục. Nói ra, cá heo cũng phải ăn cá sống qua đi. Bọn chúng lại không ăn chay. Bị máu cá dẫn tới có cái gì không thể nào? Triệu Nhất Đạc vén tay áo lên nói ra. Nhưng cá heo là cá mập, không hề quan hệ. Bọn chúng là động vật có vú. Cùng cá voi là thân thích. Ngươi nói cá voi hội truy đuổi máu tươi sao? Nhìn xem hai người lại muốn mở đòn khiêng. Dương Thúc Bảo đau đầu. Liền loại lời này các người cũng có thể ầm ĩ lên. Ta nói hai người các người thật đúng là hoan hỷ oan gia. Này sẽ không cũng thuộc về một loại duyên phận đi. Hắn đề tài này uy lực to lớn. Lâm Lâm lập tức không quản cá heo lưng bướu. Cái gì? Ta cùng hắn là hoan hỷ oan gia. Ta cùng hắn trong lúc đó có duyên phận. Không, giữa chúng ta liên nghiệt duyên đều không có. Còn hoan hỷ oan gia đâu? Là cừu gia coi như không sai biệt lắm. Triệu Nhất Đạc cũng tranh thủ thời gian khoát tay. Không có khả năng. Hai chúng ta trong lúc đó không có bất kỳ cái gì duyên phận. Nghiệt duyên đều không có. Neon cười hì hì xem hai người. Ánh mắt quét tới quét lui. Có chút không có hảo ý. Xuất hiện cá heo lưng bướu số lượng không ít. Nhưng là không có tới gần bên bờ biển. Ngay tại khu nước sâu hải vực trên mặt nước nhảy nhót. Dương Thúc Bảo thói quen xông bọn chúng thổi cái huýt sáo. Chơi đùa cá heo lưng bướu bỗng nhiên an tĩnh lại. Sau đó có mấy cái cá heo lưng bướu bơi vào vịnh nhỏ bên trong. Này mấy cái cá heo lộ ra nửa bên đầu trong nước xem Dương Thúc Bảo. Trong đó một cái bỗng nhiên hưng phấn lên. Thẳng tắp hướng bên bờ vọt lên. Sóng biển thôi động. Cá heo lưng bướu lập tức mắc cạn. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian kéo lên ống quần đi đẩy nó vào nước. Hắn vỗ vỗ cá heo lưng bướu viên kia cuồn cuộn, trơn mượt đại não cửa mở bắt đầu dùng sức. Cái khác cá heo lập tức xông tới, tiếp lấy bọn chúng bắt đầu nổi điên, hung hăng hướng trên bờ sông. Người chung quanh xem mộng, trời ạ, cá heo mắc cạn, Nico đối Dương Thúc Bảo hô, uy, này một ít cá heo sẽ không là nhận ra ngươi đã đến đi. Dương Thúc Bảo cho cá heo trong miệng đút một điểm sinh mệnh tuyền. Kia cá heo trở lại trong nước hữu dụng cái đuôi dùng sức đập nước biển nhảy ra mặt nước. Tiếp lấy phát ra tiếng huýt sáo hót vang. Thanh thúy, bén nhọn, cá heo âm. Dương Thúc Bảo xác định, đây thật sự là hắn cùng Nicole phía trước cứu trợ đám kia cá heo lưng bướu. Bọn chúng không hề rời đi vùng biển này, bọn chúng một mực lưu tại nơi này, có lẽ chính là đang chờ đợi hắn. Cá heo đàn đúng là chờ hắn. Theo cá heo âm vang lên, cái khác trên mặt biển tới lui cá heo cũng cuồn cuộn bơi vào vịnh nhỏ. Liều mạng ở trên mặt nước nhảy nhót thét lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.